Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 414, ngoại truyện, trật tự kính nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc vận chuyển lương thực bằng đường thủy là nước cờ mà Lý Tịnh đã sớm bày ra để chuẩn bị cho việc Thái Tôn kế vị. Từ Khả mang theo thành tích trở về, Lý Tịnh liền lập tức giao hắn cho Thái Tôn, xem như là một trong những việc đầu tiên mà Thái Tôn tiếp quản khi quay về triều đình. Chỉ là chuyện này, hiện tại cũng chỉ mới mở được cục diện, mới cắn được miếng thịt béo đầu tiên, chẳng thể buông tay mặc kệ. Từ Khả vẫn phải tiếp tục gánh vác, lợi ích lớn đi kèm với hiểm họa lớn. Không nói đâu xa, mấy người cùng đi với Từ Khả, kết cục của hắn có thể coi là tốt đẹp nhất. Vì vậy, hai thúc điệt bàn bạc với nhau, phong cho Từ Khả tước vị bá, được truyền ba đời, chính là điều mà Lý Tịnh hay nói. Có thể tự lập môn hộ, rồi có danh, có quyền, có thực lợi. Từ Khả rốt cuộc đã hoàn toàn thoát khỏi những tổn hại gần như hủy diệt do tuổi trẻ bồng bột gây ra. Bước lên con đường chính đạo, Vương thị hớt hải chạy vào phủ Tề Vương. Nghe thấy tiếng mẫu thân lớn giọng, Mặc Kim liền biết bà đến vì chuyện gì. Mẫu thân tới rồi, nàng nhẹ giọng nói, cố gắng giữ chậm rãi. Mẫu thân ngồi đi à, pha cho người một ấm trà mà vương gia vừa mang về. Nàng đặt sổ sách trong tay xuống, dặn dò người bên cạnh, nương không khát, đừng bận rộn nữa. Này, con có biết Từ Khả đã về rồi không? Nghe vương gia nói rồi. Thế con vẫn chưa gặp nó? Chưa gặp. Trời ơi, vương thị mặt mày nhăn nhó như ăn khổ qua. Không thể tin nổi, con không biết dáng vẻ hiện giờ của nó đâu. Thật là dọa người chết mất. Nương còn chẳng dám nhận ra. Chỉ cần nghĩ đến, vương thị liền hối hận không thôi. Vừa vỗ ngực, vừa dậm chân. Một mối hôn sự tốt như thế, sao lại thành ra thế này? Vừa lau nước mắt, vừa mếu máo, đầy oan ức. Con không biết đâu, nương hối hận biết bao. Hồi đó, tại sao lại gả Văn Văn cho nó? Rõ ràng lương hữu tốt như vậy, sao lại chọn Từ Khả chứ? Những lời như vậy, chỉ cần bà xúc động là sẽ vừa khóc vừa nói lại một lần. Mặc Ít thầm lắc đầu, phụ thân nói chẳng sai. Đời này của mẫu thân nàng, thực sự chỉ đến thế mà thôi. Thế là nàng mỉm cười. Mẫu thân, chẳng phải vì Từ Khả xuất thân tốt hơn, dung mạo tuấn tú hơn sao? Người mới không chọn lương hữu mà chọn hắn. Vương thị trợn mắt nhìn Mặc Y, nhưng lại chẳng dám tranh luận thêm. Hồi lâu sau mới tức tối nói, nhưng hồi đó Từ Khả đâu có như vậy. Cứ theo lẽ thường thi cử, làm quan chẳng phải tốt hơn sao? Ra ngoài mấy năm trời, không biết còn tưởng nó phạm tội bị lưu đày, mặt mũi thì bị phá tướng, trên mặt có vết sẹo to đùng. Bà khoa trương làm động tác minh họa kích cỡ, còn suýt nữa mù mắt. Mặc Y bực dọc phát hiện, những lời tâng bốc, ngưỡng mộ, nịnh nọt, khiêm nhường, cùng nụ cười thật giả lẫn lộn mà mẫu thân nàng từng dành cho Từ Khả năm xưa, nay đã hoàn toàn biến mất. Con nói xem, Văn Văn theo hắn, được cái gì tốt, nhà bên đó chẳng giúp gì được, lại còn bị sẩy thai vô duyên vô cớ, khó khăn lắm mới lại mang thai, thì hắn bỏ đi chẳng nói một lời, để lại Văn Văn một mình ở nhà. Trời ơi, bà nức nở, Văn Văn của ta, biết bao cô đơn, biết bao đau lòng, biết bao tuyệt vọng, lâm chung, cũng chẳng gặp được hắn lần cuối. Người này đúng là lòng dạ sắt đá, căn bản không xem Văn Văn là thê tử của mình, lại lấy khăn lau nước mắt, tội nghiệp con gái ta, một cô nương tốt thế, ngay cả Mặc Huyền còn được số hưởng, cớ sao Văn Văn, nương, người cứ oán trách mãi thế, còn ích gì nữa? Mặc Kim mất kiên nhẫn hỏi, con cũng là con gái của nương, nương tâm sự với con một chút, sao con lại có thái độ thế? Mặc Kịch chỉ lắc đầu, không nói gì thêm. Hôm qua hắn đến, dọa đến mức Khang Ca Nhi bật khóc. Thật là, thà hắn đừng quay về còn hơn. Vương thị lại bắt đầu buông lời không kiêng dè. Mẫu thân, Khang Ca Nhi đã hơn 3 tuổi, gặp lại phụ thân mà chẳng thân thiết, lại bật khóc, người thấy như vậy là tốt sao? Hắn dọa người như thế, ngay cả người lớn còn sợ. Khang Nhi là đứa trẻ, khóc là bình thường. Hừ, mỗi lần ta về nhà, chẳng bao giờ thấy thằng bé không khóc. Nương à, nuôi con gái, cũng đâu phải nuôi theo kiểu đó. Hứ, các con đều là do ta nuôi lớn. Ta nuôi con dở chỗ nào? Vương thị ưỡn cổ lên. Người đến đây là để tranh luận với ta chuyện này sao? Vương thị trừng mắt nhìn Mặc Y, hồi lâu sau mới nói tiếp. Y, Từ Khả muốn đưa Khang Ca Nhi về nhà họ Từ. Y à, Khang Nhi là do nương một tay bế bồng chăm bẵm. Nó sinh non, thân thể yếu, nuôi đến giờ, biết bao vất vả, từ trong bụng mẹ đến khi lớn từng này, Từ Khả chưa từng hỏi han gì, nay nói mang đi là mang đi, trên đời nào có chuyện tiện nghi đến thế. Khi Khang Ca Nhi sinh non, để thằng bé được chăm sóc chu đáo hơn, là ta đã để nó ở lại Mặc gia. Mặc Yên lại bắt đầu phân tích đạo lý với bà. Những năm qua, Từ Khả không có tin tức gì, đúng là không chăm nom. Nhưng hai vị từ phu nhân có bạc đãi Khang Ca Nhi không? Những đồ mang đến đủ cho nó dùng đến tận lúc cưới vợ, lâu lâu còn đến thăm nom. Nương à, thế là đủ rồi. Khang Ca Nhi sắp đến tuổi khai tâm học chữ, để nó về Từ gia thì có gì sai? Chẳng lẽ người định để nó đổi sang họ Mặc? Vương thị bình thường cũng hay nói mấy lời như thế, nhưng chỉ là miệng nói chơi, chưa nào có thực tâm muốn đổi họ. Không có, sao ta lại nghĩ thế được? Khang Ca Nhi là đích trưởng tử của Từ Khả mà, thì vẫn là vậy đấy. Nhưng để nó ở lại Mặc ra cho ta nuôi thì có sao? Tuy giờ thân thể nó đã vững, nhưng dù gì cũng là sinh non. Huống hồ, Từ Khả về rồi, Từ gia nhất định sẽ thúc ép y tái giá. Con đành lòng để Khang Ca Nhi sống dưới tay kế mẫu sao? Đương nhiên là không đành, nhưng ta đành lòng để nó sống bên cạnh tổ mẫu và tằng tổ mẫu. Hai vị từ phu nhân mỗi ngày bận biết bao nhiêu việc, làm sao có thể chăm nổi một đứa trẻ chứ? Mẫu thân, có một chuyện hiện tại vẫn chưa công bố. Ta nói rồi, người đừng đem chuyện này loan truyền ra ngoài. Những năm qua, Từ Khả không làm việc vô ích đâu, rất có thể được phong tước đấy. Người biết điều này nghĩa là gì không? À, con nói thật sao? Vương thị mắt sáng rỡ. Có thể truyền 3 đời, nếu không để Khang Ca Nhi thân cận với phụ thân nó. Khi thụ phong tước vị, hắn liệu có nhớ đến Khang Ca Nhi? Trời ơi, chuyện này, Từ Khả, thật đúng là giỏi giang. Nương nhìn người không sai. Vương thị lập tức tươi cười trở lại. Khó khăn lắm mới tiễn được mẫu thân đi. Triệu Mama cũng vừa quay về. Nương nương, thuộc hạ đã trở lại. Vất vả rồi, An Niệm có ở nhà không? Dạo gần đây, Mặc Y đang sắp xếp chuyển giao một phần sản nghiệp cho Thái Tôn, bao gồm của hồi môn của Triệu Hoàng hậu và tài sản mà Tiên Thái tử để lại. Thái Tôn đã khai phủ, có phủ đệ riêng, cả sản nghiệp lẫn người hầu đều phải phân giao qua đó. Trong số đó có cả Triệu Mama. Ngoài Kỳ Chân Các và vài sản nghiệp do Mặc Y đích thân quản lý thì những thứ còn lại đều chuyển giao cho Thái Tôn. Trước mắt vẫn là người cũ trông coi, đợi Thái Tôn ổn định rồi tự mình xử lý. Phủ Thái Tử vẫn là nơi cũ, chỉ là đã được tu sửa lại, thay đổi không ít. Triệu Mama đang lo chuyển đồ vào, kiểm kê sổ sách, vốn đã nói với Điện Hạ hôm nay ở nhà bàn chuyện. Kết quả, Điện Hạ lại bị chuyện trong cung níu chân, chẳng thể về được, chắc là bên Hoàng thượng phải không? Mặc Y hỏi, hôm qua Vương gia về nói, tình hình lại không ổn rồi. Vâng, nương nương, Triệu Mama như có điều muốn nói mà lại ngập ngừng. Sao vậy? hôm nay thuộc hạ đến đó, người đoán thử xem ai đang ở đấy. Triệu ma ma mặt mày vừa thần bí vừa mang theo ý cười. Mặc kinh nhìn vẻ mặt của bà, chợt bật cười, là Liễu phu nhân Hồ thị chứ gì. A, nương nương, người, sao người lại biết được? Ném cuốn sổ tay trong tay lên bàn, Mặc in nói, lần đầu tiên thấy Hồ thị và A Niệm cùng xuất hiện là lúc tới nhà họ Liễu làm khách. Hừ, thái độ và giọng điệu của Hồ thị khi đó, giờ gặp lại, rốt cuộc cũng biết thế nào là trước kiêu sau nhún rồi. Hôm trước còn nghe nói, giờ Hồ thị ra ngoài, mở miệng ngậm miệng đều là A Niệm. Người không biết còn tưởng bà ta thương yêu A Niệm lắm. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Triệu ma ma thở dài. Con người mà, tránh nặng tìm nhẹ, nâng cao đạp thấp. Ban đầu bà ta cứ tưởng A Niệm là con riêng của Liễu đại nhân. Giờ lại thành công thần dưỡng dục thái tôn. Chỉ là, bà ta còn dẫn theo cả Liễu Tư Vãn. Mặc y lần này thì bất ngờ thật. Liễu Tư Vãn chưa đầy 2 tháng nữa là thành thân rồi. Còn theo mẫu thân ra ngoài, nàng ta hay đi lắm sao? Trước đây thuộc hạ từng gặp rồi. Hôm nay còn cố tình dò hỏi. Người hầu bên dưới nói, nhà họ Liễu cũng thường xuyên đưa đồ sang đó. Còn giúp thu dọn, Liễu Tư Vãn cũng hay đến. Đã từng vài lần gặp Thái Tôn, còn ăn cơm chung nữa. Thái Tôn đối với Liễu Tư Vãn, quả có đôi phần cảm tình. Mặc y khẽ nhíu mày. Hồi đó, điện hạ bị ma ma bên cạnh Hồ thị dắt đi, suýt bị bọn buôn người bắt. Chính là Liễu Tư Vãn phát hiện ra đầu tiên, cũng là nàng ta sai người báo tin cho Liễu đại nhân. Nhờ vậy mới cứu kịp thời. Có thể nói, nàng ta có ân với Thái Tôn. Công lao đó cũng chỉ đủ bù tội cho mẫu thân nàng ta thôi. Mặc y không mấy bận tâm. Nếu khi ấy thật sự xảy ra chuyện, bị hủy hoại, nhà họ Liễu có chịu nổi cơn giận của vương gia không? Triệu ma ma gật đầu. Điện hạ thật không dễ dàng gì. Khi đó, cứ luôn nói với thuộc hạ, huynh trưởng và tỷ tỷ đối xử với ngài rất tốt. Hồ thị hay làm khó thì Liễu Tư Vãn cũng luôn bên cạnh hóa giải. Nên điện hạ quả thật có nhớ thương nàng ta. Mặc y thở dài một tiếng, nói, thật ra, nếu theo nhân duyên ấy, nếu Liễu Tư Vãn chưa định thân, gả cho A Niệm thì cũng rất tốt. Ngoài chuyện Hồ thị có chút khó xử, những cái khác đều ổn. Nhưng nàng ta đã định thân từ lâu, sắp thành hôn rồi. Nếu bọn họ còn có ý đồ khác, vậy thì, thật quá mức rồi. Vâng, thuộc hạ cũng có chút lo lắng. Trước đây, cô nương họ Liễu và công tử Tiểu Trịnh rất thân thiết. Nhưng giờ đến phủ thái tử, công tử Tiểu Trịnh lại không đi theo. Thay vào đó là con bé tên Hồ Hoa gì đó. Cứ như quả đào chín mọng, lúc nào cũng có mặt. Chuyện này, không thể coi thường. Đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng của A Niệm. Gọi Mạnh Tam tới đây. Nàng lập tức căn dặn. Cách Trương.